người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, hộ vệ nhân tuyển. Hệ thống đột nhiên xuất hiện. Để Iwichi ngơ ngác một chút. Myobokuzan Senin hình thức đặc tính. Có ý tứ gì? Nếu như thiếu đi đặc tính hai chữ, Iwichi còn biết ban thưởng là vật gì. Nhưng tăng thêm hai chữ này, cảm giác ban thưởng liền hoàn toàn xem không hiểu. Đồ vật lão phu đã đưa đến. Như vậy lão phu liền về Myobokuzan. Hy vọng Konoha có thể mau chóng hồi phục đã từng bộ dáng a. Chờ một chút. Shikaku đột nhiên gọi lại Fukasaku. Fukasaku đại nhân. Jiraiya đại nhân thật. Chấm ngoặc kép. Fukasaku nhắm mắt lại. Không phải mới vừa đã nói a. Jiraiya đích thật là gặp cái gì địch nhân đáng sợ. Thời gian lâu như vậy cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ sợ hắn thật đã. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Fukasaku thở dài. Banter hiện tại cũng còn không có khôi phục lại. Cùng Jiraiya chiến đấu đến tột cùng là ai? Hiện tại ta cũng hoàn toàn không biết. Sáu cửu tam. Từ khi Jiraiya tin chết truyền ra, Shikaku vẫn không tin tưởng tin tức này là thật. Nhưng hiện tại ngay cả Myobokuzan Fukasaku cũng nói như vậy. Như vậy xem ra Jiraiya đích thật là chết. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân giết chết Jiraiya? Nương tựa theo Jiraiya thực lực, có thể giết chết hắn người thực lực đến cỡ nào cường? Chỉ là ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại Shikaku thậm chí đột nhiên liên tưởng đến cái kia Akatsuki. Có phải hay không là bọn hắn giết chết Jiraiya? Khả năng này rất lớn. Fukasaku nhìn mọi người một cái. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Iwichi trên thân. Jiraiya chết hẳn là sẽ không sai. Bất quá địch nhân sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Nói xong Fukasaku quay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Iwichi nhìn thoáng qua đang tại suy nghĩ bên trong Shikaku. Jiraiya đại nhân sự tình trước thả một chút. Liên quan tới Myobokuzan liên lạc Konoha cóc ngươi có ý kiến gì không a Shikaku? Chuyện này kỳ thật Shikaku đại khái đã đoán được. Cái kia thời gian điểm, liên lạc cóc sẽ mất tích. Cũng chỉ có một người có thể làm đến loại sự tình này. Cái kia chính là Danzo. Nhưng bây giờ Shikaku không biết có nên hay không nói cho Iwichi. Vừa mới nhậm chức Iwichi chẳng lẽ liền để hắn đi cùng Danzo phát sinh ma sát a? Chuyện này vẫn là tạm thời đừng nói cho Iwichi a. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng đã Myobokuzan cóc là tại đến Konoha đưa tin tức về sau biến mất. Như vậy sẽ lưu lại đầu mối gì? Nghe lời này Iwichi liền biết. Shikaku không nghĩ nói cho hắn biết. Không quan trọng. Ngược lại chỉ là một con cóc mà thôi. Là thế nào biến mất, bị ai xử lý đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là Iwichi nhìn cuốn sách trong tay. Vật này tới thật đúng lúc. Chỉ là một phần khế ước quyển trục mà thôi. Vì cái gì nói như vậy? Shizune hỏi. Shikaku cũng kỳ quái nhìn xem Iwichi. Đem quyển trục nhẹ nhàng quăng lên. Iwichi cười cười. Tại ta rời đi Konoha trong khoảng thời gian này, đang lo Naruto không có địa phương an toàn đi. Hokage đại nhân là muốn đem Minh đưa đến Myobokuzan đi tu hành a. Một mặt là tu hành, một phương diện khác kỳ ảo cũng nơi này cũng là tuyệt đối an toàn. Đích thật là dạng này. Không có cùng Myobokuzan ký kết khế ước tình huống dưới, muốn đi vào Myobokuzan cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính xác xem như một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Để Naruto đến đây đi. Đúng Shikaku. Nham ẩn Chunin khảo thí tại chừng nào thì bắt đầu. Mặc dù Iwichi không có phân phó Shikaku đi thu thập chuyện này tình báo. Nhưng những sự tình này không cần phân phó Shikaku cũng sẽ đi làm. Còn có 4 ngày. 4 ngày. Xem ra thời gian không nhiều lắm. Nếu như hôm nay không thể xuất phát, về thời gian cũng có chút đuổi đến. Từ hỏa quốc Konohakurei đuổi tới thổ quốc Iwagakurei cũng không phải mấy ngày liền có thể đi xong. Shizune tỷ, làm phiền ngươi nói cho mấy cái kia nham ẩn ninja chúng ta ngày mai liền xuất phát. Tốt, Shizune quay người rời đi. Hokage đại nhân, đã muốn đem cửu vĩ đưa đến Myobokujan đi. An toàn cũng không cần lo lắng. Như vậy vẫn là để Kakashi cùng Maito Gai hộ tống ngươi đi Iwagakure à? Không, Iwichi vẫn như cũ cự tuyệt. Kakashi cùng Maito Gai hai cá nhân thực lực là rất mạnh. Nhưng Iwichi vẫn là không hy vọng hai người đảm nhiệm hộ vệ của mình. Có Kakashi cùng Maito Gai tại, Iwichi làm việc đều cần cẩn thận một chút, không thể quá mức tùy tiện. So sánh dưới Iwichi càng muốn để mấy cái thực lực không mạnh ninja đi theo mình. Cái kia Hokage đại nhân trong lòng có người nào tuyển a? Nhân tuyển ngược lại là có một cái. Hyuga Neji, Hyuga Neji. Shikaku sửng sốt một chút. Hyuga Neji mặc dù là phân gia thiên tài, nhưng hắn vẫn chỉ là Jinin, hiện tại bắt đầu không phải. Hắn là Chunin, chấm ngoặc kép. Nói xong Iwichi chậm rãi ngồi xuống. Giờ khắc này Iwichi thần thái cử chỉ để Shikaku đột nhiên sửng sốt. Trong nháy mắt đó hắn giống như thấy được một cái duy ngã độc tôn Hokage. Chính là bởi vì Neji là thiên tài, mới càng thêm cần rèn luyện. Iwichi cúi đầu nhìn xem trên bàn vĩnh viễn xử lý không xong văn bản. Tài liệu, ta không hy vọng nhìn thấy lần tiếp theo cần chọn lựa Hokage thời điểm. Konoha cùng trước đó đồng dạng, không có nhân tuyển thích hợp. Câu nói này để Shikaku có chút cảm xúc. Nếu như là cái nguyên nhân này như vậy hoàn toàn chính xác hẳn là cho tuổi trẻ các ninja nhiều một. Ít cơ hội, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng trưởng thành luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Cái kia một tên khác hộ vệ đâu? Một cái nhân tuyển khác cũng Iwichi cũng không có nghĩ kỹ nên lựa chọn ai ngoại trừ Neji bên. Ngoài, cái khác Konoha ninja, kỳ thật lựa chọn ai cũng không đáng kể. Iwichi cũng không phải thật cần bọn hắn bảo hộ. Không biết một cái khác hộ vệ nên tuyển ai. Nhưng Iwichi lại biết lựa chọn ai càng thêm có dùng. Uchiha Sasuke. Khi Iwichi nói ra cái tên này về sau, đường lâu đồng dạng sửng sốt nửa ngày. Hắn còn tưởng rằng Iwichi sẽ chọn một cái Jonin, không nghĩ tới lại là một cái Jinin. Để hắn cũng cùng Neji đồng dạng tấn thăng Chunin a. Sasuke học xong Kakashi Chidori, lại có Konoha sau cùng Sharingan, thực lực hoàn toàn không thể so với Chunin kém. Shikaku không biết có phải hay không là bởi vì Iwichi tuổi không lớn lắm, cho nên mới cố ý lựa chọn hai cái cùng không sai biệt lắm đồng dạng lớn ninja cùng một chỗ. Làm a, đã Hokage đại nhân quyết định, như vậy thì để Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke đảm nhiệm hộ vệ công, ngươi bây giờ đi để Naruto đến. Đây đi, là, Shikaku quay người đi ra ngoài. Rời đi Hokage văn phòng về sau, Shikaku đột nhiên ngừng lại. Byakugan, Sharingan cùng Mộc Độn, cái này tổ hợp, tập hợp đủ Konoha tam đại trọng yếu nhất cách cây Zenkai. Bọn hắn rời đi thôn một khi bị thôn bên ngoài ninja thẳng đến, sợ rằng sẽ trực tiếp điên cuồng a. Ba cá nhân trên người đều có để cho người ta đỏ mắt cách cây Zenkai cũng đều là tiểu quỷ. Quản chi nham ẩn sẽ không đối Konoha Hokage động thủ. Cái khác nhỏ ninja thôn hoặc là lưu lãng ninja, phản nhẫn loại hình, sợ rằng sẽ rất muốn thử một chút a. Một hắn, cố ý sao? Shikaku quay đầu nhìn xem Hokage văn phòng đại môn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.